Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, An Dân Bá. Chương 53, An Dân Bá ở Quỳnh Hoa Phủ bên này chủ chiến trường chiến tranh đánh vang sau đó. Huyện Tử An thung lũng bên trong, một tràng ác chiến vậy đã đến ranh giới bùng nổ. Hắc ám bên trong, vây quanh thung lũng chung quanh. Ở bất chi bất giác bây giờ, càng nhiều rất nhiều cổ hơi thở, một đạo cơ hồ và nửa đêm hòa làm một thể bóng người. Chậm rãi đi vào bên trong sơn cốc, nhìn thung lũng bên trong mọi người mở miệng nói, các ngươi có thể tìm được chỗ này vậy thật là không dễ dàng. Ban đầu vì ẩn núp chỗ này, nhưng mà xài không thiếu tâm tư, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi những thứ này phản nghịch tìm được. Phản nghịch cái này hai cái, bây giờ vẫn là không nên nói nữa. Thứ hai, Hoàng Triều Câu Thị đã mất đi cái đó chính thống vị trí. Hôm nay tộc người chính thống là đương kim Hoàng Triều. Văn Từ Minh nhìn đối diện cơ hồ và nửa đêm hòa là một thể bóng người. Giọng bên trong phân nửa không để cho nói. Nếu đổi hướng cải tiến, nên cầm về hẳn lấy về lại. Dù là ngươi mặt dày vô sỉ muốn chờ, cuối cùng cũng là không ngăn cản được. Cái này cơ hồ và nửa đêm hòa là một thể bóng người tiếp tục nói. Ở hắn nói ra những lời này đồng thời, trong tay hắn đột nhiên bây giờ nhiều một cái bình tử trạng pháp khí. Từng đạo hắc khí từ trong tay hắn chai trạng pháp khí miệng chai bay ra, không ngừng rơi vào hắn sau lưng. Phải chăng có thể cầm phải trở về? Cũng không phải là do ta định đoạt, giống vậy cũng không phải do ngươi định đoạt. Chân chính có thể quyết định đây hết thảy, chỉ có Quỳnh Hoa Phủ bên kia. Đừng liều lĩnh. Văn Tư Minh thấy đối phương động tác, vẻ mặt không sợ chút nào, đưa tay ở trước mặt hư không bên trong nhẹ nhàng rạch một cái. Từng đạo kim quang lưu chuyển chữ viết từ đầu ngón tay hắn chảy ra, hóa thành từng đạo quang ảnh, chính xác rơi vào chung quanh mỗi một vị chiến sĩ trên mình. Văn Tư Minh đã thấy được, trong tay đối phương cái đó bình trạng trong pháp khí, từng đạo hắc vụ rơi xuống đất, lại hóa thành từng cái một dã thú linh hồn, trong đó số lượng nhiều nhất một loại chính là chó sói hồn. Những dã thú này linh hồn rõ ràng cho thấy bị đối phương đào tạo qua. Mỗi một con đều có không kém hơi thở, trên người hung ác khí, xa so chúng khi còn sống càng tăng lên. Nhìn cái này một mảng lớn thú hồn, đứng ở thung lũng bên trong người, vẻ mặt cũng đổi được đặc biệt nghiêm túc. Không nghĩ tới mới vừa đi ra một người đối thủ, nhưng bằng vào trong tay hắn pháp khí, triệu hoán ra như thế nhiều thú hồn, cho người một loại thiên quân vạn mã vậy áp lực. Văn Tư Minh vô cùng rõ ràng, dù là chân chính địa phương trọng yếu ở Quỳnh Hoa Phủ, huyện Tử An bên này có thể không có quá nhiều đối thủ, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có đối phương một cái. Chỉ riêng trước mắt một người đối thủ cũng có chút phiền toái. Những cái kia còn đang đợi thời cơ, chuẩn bị ở thích hợp thời gian xuất hiện đối thủ, lại sẽ là như thế nào tiêu chuẩn đâu? Xem ra trước kia chuẩn bị, tựa hồ còn có chút vội vàng. Văn Tư Minh lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp, hoài nghi dạy mình chuẩn bị, rốt cuộc có đủ hay không đầy đủ. Bất quá việc đã đến nước này, bây giờ hơn muốn những thứ này đã vô tình nghĩa, chỉ hy vọng hết thảy đừng xảy ra ngoài ý muốn mới phải. Chiến, huyện Tử An mới nhậm chức phó bị tiến lên một bước. Trên mình sát khí bùng nổ, một cổ cường đại thiết huyết sát khí ngưng tụ, đem binh lính chung quanh trên người khí thế ngưng là một cổ. Một đám không hề coi là quá tinh nhuệ huyện thành quân phòng giữ, vào giờ khắc này, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, trên mình tràn đầy một loại cương nghị mùi vị, đổi được giống như bách chiến tinh nhuệ vậy, lại là võ tướng, đứng ở phía sau một chút Thanh Mai đạo trưởng. Lúc này mới bất ngờ phát hiện, nguyên lai huyện Tử An mới tới vị này võ bị, chân chính thực lực đã đạt đến võ tướng trình độ, tương đương với người tu luyện âm thần cảnh giới. mà ở chỗ này trước. Thanh Mai đạo trưởng dò xét qua vị này mới nhậm chức võ bị, cho ra kết luận đối phương chỉ có võ vệ cảnh giới, tu vi ước chừng và mình tương đương. Xem ra vị này võ bị chính là huyện tôn chuẩn bị một trong những lá bài tẩy. Thanh Mai đạo trưởng trong lòng nghĩ đến, đối phương trước ẩn núp tu vi, ở nơi này thời khắc mấu chốt bộc phát ra, ngay tức thì sẽ để cho mấy phe những thứ này không quá quân đội tinh nhuệ, có thể phát huy ra trình độ lớn nhất lực lượng. Dẫu sao nghìn quân giao dịch được, một tướng khó cầu, một chi có võ tướng cường giả lãnh đạo quân đội, sức chiến đấu ít nhất có thể lên cao mấy cái đài cấp. Thiết huyết sát khí bùng nổ, đối diện những cái kia thú hồn vậy nhào tới, ngay tức thì màu đỏ sẫm thiết huyết sát khí và những cái kia bị hắc khí bao phủ thú hồn liền triển khai lần đầu tiên va chạm. Vị kia mới nhậm chức phó bị tiến lên một bước, trong tay bỗng nhiên bây giờ xuất hiện một cái đại đao, trên mình bộc phát ra một cổ kinh người khí thế, lưỡi đao thật cao nâng lên, đánh ra một đạo hình bán nguyệt to lớn đao khí, có chừng mấy chục mét dài, hướng đối diện thú hồn đại quân chém tới. Cái này đao khí lên ngưng tụ thiết huyết sát khí, ở tiếp xúc tới những cái kia thú hồn thời điểm, ngay tức thì xé chúng có chút hư ảo quỷ thể, đem một mảng lớn thú hồn quét diệt. Thiết huyết sát khí đối với những quỷ này mị tà vật tạo thành tổn thương có thể gặp một ban. Đáng chết, hoàng triều võ tướng lại thả vào như vậy một cái địa phương nhỏ. Cầm trong tay bình trạng pháp khí bóng đen, trong lòng ngầm mắng một tiếng, có một vị võ tướng cảnh giới cường giả ở đây, trong tay hắn cái này kiện thú hồn bình uy lực liền thật to giảm đi. Cộng thêm đối diện còn có Văn Tư Minh cái này huyện tôn cũng còn không làm sao động thủ. Vốn là còn muốn dò xét một chút Văn Tư Minh lai lịch, bây giờ nhìn lại, mình dự định là bị lỡ. Mà ngay tại lúc này, thung lũng bên trong nhưng đột phát dị trạng. Bỗng nhiên bây giờ, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ thung lũng bên trong dâng lên, đem toàn bộ thung lũng cũng chiếu sáng. Mà phát ra đạo tia sáng này là thung lũng bên trong một thân cây, có thể vô cùng rõ ràng thấy ở cây to này bên trong lại khác có càn khôn, có một cái rộng vô cùng rộng không gian. Thanh Mai đạo trưởng đi nhanh thấy một màn này, Văn Tư Minh lập khắc hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng nói. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, không có bất kỳ nói nhảm, liền thật nhanh đi tới cây đại thụ kia trước, cho ta dừng tay. Mà lúc này, ở cái thung lũng này bầu trời, một cái thanh âm bỗng nhiên gian vang lên, đồng thời có một cây chỉ có hơn 10 mét to cột từ trên trời hạ xuống, cứ như vậy thẳng hướng thung lũng bên trong đập xuống. Vạn thắng, chiến. Vị kia huyện Tử An mới nhậm chức võ bị hét lớn một tiếng, theo hắn một tiếng giống to, toàn bộ thung lũng bên trong thiết huyết sát khí đột nhiên bây giờ nhanh chóng tụ lại, ở thung lũng phía trên hình thành một do thiết huyết sát khí ngưng kết mà thành cờ lớn. Cái này cờ lớn còn có chút hư ảo, thậm chí liền chữ phía trên cũng không thấy rõ, nhưng chính là như thế một mặt cờ lớn, nhưng vững vàng chặn lại cây kia từ trên bầu trời rơi xuống cột. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Thanh Mai đạo trưởng đã đến cây đại thụ kia trước, dùng tới linh lực trong cơ thể, nhanh chóng ở trên cây to điểm mấy cái, sau đó bước chân về phía trước một bước, liền lập tức tiến vào cây lớn bên trong cái đó trong không gian. Từ bầu trời bên trong rơi xuống vậy cây cột lúc này ở bị ngăn trở sau đó, lập tức đổ bay mà quay về, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bị một cái tay nắm trong tay. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng, nguyên lai mới vừa rồi từ bầu trời rơi xuống vậy cây cột lại là một bút lông. An Dân Bá, ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Văn Tư Minh ngẩng đầu nhìn cái đó bút lông chủ nhân, một tôn bị kim quang bao phủ thần linh, giọng tựa hồ có chút thương tiếc nói, không thể không tới. Vậy Tôn bị kim quang bao phủ thần linh, trên người kim quang tản đi, biến thành một người mặc quan bào, da có chút ngăm đen, hơi có chút lưng gù, nhìn như có mấy phần tang thương ông già hình tượng, mà ở hắn bên người, lại một đạo kim quang thoáng qua, cả người mặc giáp trụ, trong tay cầm một thanh trường đao bóng người vậy đi tới An Dân Bá bên người. Chính là Thanh Khê Thủy Thần, tiền triều ở huyện Tử An sắc phong thần linh bên trong. Cuối cùng tồn tại hai tôn, bây giờ đều đến, đồng thời ở bên ngoài sơn cốc, từng đạo bóng người đen nhánh, không biết từ lúc nào, đã ở bên ngoài sơn cốc vây quanh một vòng, đang hướng bên trong sơn cốc chạy thật nhanh, xem bọn họ trên mình dày đặc quỷ khí, cũng biết những thứ này toàn bộ đều là quỷ tu, ai vì chủ nấy, cũng không muốn kéo dài thời gian, chiến đi. Thanh Khê Thủy Thần nhìn phía dưới thung lũng, biểu tình trên mặt không buồn không vui, trong miệng thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, hắn liền cướp trước một bước động thủ, trong tay trường đao vung lên, chém ra một đạo đao khí, liền hướng thung lũng bên trong cây đại thụ kia đi, hắn cái này một phát công kích phảng phất như là một cái mồi dẫn lửa, ngay tức thì liền đem chàng này ác chiến đốt. Những cái kia súm lại quỷ tu, lập tức chen chúc nhào vào thung lũng, hướng bên trong sơn cốc đánh tới. Văn Tư Minh bên người huyện Tử An mới nhậm chức dài lại lúc này lập tức tiến lên một bước. Một tay chấp quan ấn, một tay chấp một quyển sách, tiến lên đón Thanh Khê Thủy Thần. Văn Tư Minh vậy đồng thời lấy ra mình quan ấn, trên mình bộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Vững vàng phong tỏa bầu trời bên trong An Dân Bá, cơ hồ là một cái ngay tức thì, toàn bộ thung lũng bên trong liền chiến làm một đoàn, mà giờ khắc này khoảng cách thung lũng một chỗ không xa. Mạc Hà đang ngước đầu hướng thung lũng bên kia nhìn ra xa. Từ thung lũng bên trong bùng nổ tia sáng một khắc kia bắt đầu. Mạc Hà thì biết, tối nay sắp phát sinh việc lớn. Địa điểm ngay tại ánh sáng chớp động bên kia, Mạc Hà nguyên vốn dự định đến gần một chút xem. Nhưng mà làm hắn mới vừa đến gần đến bây giờ vị trí, liền lập tức thấy được vậy một cây từ trên trời giáng xuống cột. Từ hắn hiện ở khoảng cách này, liếc mắt liền nhìn ra vậy cây cột, rõ ràng chính là một cây to lớn bút lông pháp khí. Phẩm cấp tối thiểu cũng là linh khí. Thậm chí có thể là pháp bảo. Ngay sau đó, thung lũng bên kia vang lên kinh thiên hét hò. Mạc Hà khoảng cách bên kia xa như vậy, cũng có thể mơ hồ nghe được kim thiết giao minh tiếng. Còn có luôn luôn truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sư phụ, từ thấy những hình ảnh này, còn có nghe được thanh âm. Mạc Hà cũng đã rõ ràng hiện ở bên kia có bao nhiêu nguy hiểm. Nghĩ đến mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng bây giờ đang ở bên kia. Mạc Hà trong lòng đưa ngang một cái, bước chân mại động, liền tiếp tục hướng bên kia thung lũng đến gần. Chỉ bất quá Mạc Hà động tác tương đối cẩn thận, ở đi tới khoảng cách thung lũng còn có một dặm chừng chỗ. Mạc Hà nhanh chóng nhìn một cái đường phía trước, sau đó thân hình không có vào đến một phiến bụi cỏ bên trong. Phát động hắn tu luyện bắt đầu cái đầu tiên học tập thuật pháp mộc ẩn thuật. Đem thân hình và khí tức dần dần không nhìn thấy ở cỏ cây bên trong. Sau đó một đường xê dịch đến thung lũng phía trên. Leo đến một cây đại thụ ngọn cây. Từ lá cây khe hở bên trong. Mạc Hà rốt cuộc thấy rõ bên trong sơn cốc tình huống. Đầu tiên đập vào mi mắt. Chính là chính giữa sơn cốc viên kia đang tản ra tia sáng cây lớn. Đặc biệt là cây lớn bên trong không gian. Nhà mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tains-nối-ngs-i-nối-trom-si-nối-tsong-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.